quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Sơn, Trúc U được yểm ý với Thanh Vũ sẽ đến tam giới nhưng không lập tức lên đường. Huyền Miêu Miêu cũng không giả dạng nữa, biến trở lại thành hình dạng mèo xương đen. Meo, meo. Huyền Miêu Miêu nhìn chằm chằm Trúc U đang như nhập định ở cách đó không xa. Móng vuốt sốt ruột cào cào trên mặt đất phát ra tiếng meo meo thúc giục. Con trường trùng to lớn này ngốc rồi à, sao lại đứng yên không nhúc nhích? Không phải là muốn đến tam giới gặp chủ nhân ngốc nghếch và chủ mẫu sao? Trúc U dường như cuối cùng cũng hoàn hồn. Hắn nhìn Huyền Miêu Miêu, nói một câu không đầu không cuối. Người cũng là món đồ chơi nhỏ do nàng tự tay nhào nặn ra. Nàng đúng là rất quan tâm đến sự sống chết của ngươi. Huyền Miêu Miêu nghiêng nghiêng đầu. Sau khi lĩnh hội được ý của Trúc U liền kiêu ngạo ưỡn ngực. Đương nhiên rồi meo, chủ nhân ngốc nghếch và chủ mẫu đều nói ta là đại nhi tử đó. Trúc U mím môi, Huyền Miêu Miêu cảnh giác nhìn hắn. Con trường trùng này kỳ quái quá. Ánh mắt vừa rồi nhìn nó sao lại chua lè chua lét thế? Ngươi là do A-la sát thiên dùng xương ngón tay của mình tạo ra. Lại gọi thương minh là chủ nhân. Chủ mẫu dùng xương tạo ra ta. Chủ nhân dùng máu tái tạo nuôi lớn ta. Dù sao thì họ đều xem ta là nhi tử. Ta gọi họ thế nào họ cũng không giận đâu. Ánh mắt Trúc U nhìn nó càng thêm không thiện cảm. Huyền Miêu Miêu, chua quá chua quá, chua lè chua lét à. Ánh mắt con trường trùng này có chút vấn đề. Huyền Miêu Miêu không hiểu trong đầu con trường trùng chứa cái gì. Nó thúc giục Trúc U mau chóng lên đường. Trúc U lại nói, bây giờ đi sẽ chết nửa đường. Huyền Miêu Miêu không hiểu. Ánh mắt Trúc U nhìn về một nơi nào đó, dường như đang dòm ngó điều gì. Mèo ngốc, hắn đột nhiên nói, người đã là nhi tử do A-la sát thiên và thương minh tạo ra. Bản lĩnh của hai người họ ngươi hẳn cũng học được một hai phần chứ. Mua ngay, dường như ngươi có thể điều khiển ảnh của vạn vật. Ánh mắt Trúc U ngưng tụ. Ta đưa cái bóng của ta cho ngươi. Dùng sức mạnh của ngươi tạo ra hình dạng hiện tại của ta. Có thể làm được không? Huyền Miêu Miêu không hiểu hắn định làm gì nhưng vẫn gật đầu. Trúc U lại nói, tranh thủ thời gian tạo ra ảo ảnh của ta. Ta ra ngoài bắt mấy kẻ chết thay. Cái đầu không mấy thông minh của Huyền Miêu Miêu mông lung. Bắt kẻ chết thay làm gì chứ? Nếu Thanh Vũ có mặt ở đây chắc chắn có thể nhận ra manh mối. Tư thế ngưng thần nhìn chăm chú như nhập định vừa rồi của Trúc U rõ ràng là đang dò xét dòng sông thời gian. Mà khi Trúc U xoay người rời khỏi Trung Sơn, máu đỏ tươi chảy xuống từ mũi hắn. Trúc U tiện tay lau đi, cúi mắt nhìn vết máu trên tay, nhíu mày, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi sao? Trúc U lẩm bẩm trong miệng, nỗi đau đớn do thần hồn bị xé rách lại càng mãnh liệt thêm vài phần. Vốn dĩ hắn đã tê liệt rồi, nhưng vừa rồi hắn cưỡng ép xuyên qua dòng sông thời gian để dò xét địa phủ. Khó tránh khỏi khiến thương thế càng thêm trầm trọng, để cho chắc chắn. Hắn lén đi dò xét động tĩnh của Tu La tộc một chút. Đế đà quá nhạy bén, Trúc U cũng không dám nhìn kỹ. Sau khi phát hiện đế đà đánh thức vô tận, Trúc U liền lập tức thu hồi ánh mắt. Rất rõ ràng, kế hoạch của Đề Lê ở Côn Luân đã thất bại. Bây giờ thập nan rơi vào tay A-la sát thiên và thương minh. Đế đà e rằng đã cảm nhận được. Nữ nhân đó đánh thức vô tận trước thời hạn chắc chắn có mưu đồ khác. A-la sát thiên và thương minh đều là mấu chốt để Tu La tộc tái hiện thế giới hỗn độn. Đế đà sẽ không sử dụng vô tận để đối phó họ. Dù sao thì khẩu vị của bạo thực vô tận ngay cả đế đà cũng không khống chế nổi. Đó chính là một con thú đói không bao giờ biết no. Suy đi tính lại, mục đích đế đà thả vô tận ra chỉ có thể là hắn. Bị phát hiện rồi sao? Trúc U lẩm bẩm, Đề Lê, Ả ngốc đó dễ lừa gạt, nhưng đế đà quá thông minh. Dù hắn tự thấy việc cố tình thả Trúc Cửu Âm không có sơ hở gì, nhưng đế đà hiển nhiên vẫn nảy sinh nghi ngờ. Cũng phải, nữ nhân đó xưa nay luôn thích nắm giữ mọi thứ. Hợp tác giữa hắn và bà ta vốn dĩ là mỗi người đều có mưu đồ riêng. Trước đây là không có cách nào đánh thức Vô Tận nên đế đà mới bằng lòng liên thủ với hắn. Bây giờ đế đà đã tích lũy đủ sức mạnh đánh thức Vô Tận. Tự nhiên là muốn để Vô Tận đến ăn thịt hắn, từ đó nắm giữ sức mạnh thời gian trong tay mình rồi. Trúc U nghĩ ngợi, máu mũi lại chảy xuống. Hắn hơi bực bội lau đi máu mũi, thở ra một hơi dài nặng trọc. Nếu có người có thể nhìn thấy bộ dạng thần hồn của hắn chắc chắn sẽ kinh ngạc phát hiện. Thần hồn của Trúc U đã thủng trăm ngàn lỗ, tựa như ngọn nến trước gió, lúc nào cũng có thể tắt ngấm. Nhưng kỳ lạ là thân xác của hắn lại máu thịt dồi dào, tràn đầy sinh khí mãnh liệt. Thần hồn mục nát sắp chết, thân xác trường tồn không suy. Một mâu thuẫn quá mức quỷ dị. Trúc U nhét rất nhiều linh dược vào miệng mình. Những linh dược này chỉ nhằm vào thân xác. Sau khi chữa lành những vết thương trên thân xác bị ảnh hưởng bởi tổn thương thần hồn, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Theo lý mà nói, Trúc U sau khi biết đế đà chuẩn bị phái Vô Tận đến săn giết mình nên liên lạc với Thanh Vũ để họ mau chóng đến tiếp ứng mình mới phải. Nhưng hắn lại không làm vậy. Hành vi của hắn kỳ quặc lại cổ quái, giống như sớm đã biết mọi chuyện sẽ xảy ra, mà hắn cứ thuận theo như vậy, thậm chí mơ hồ mang theo một loại chờ mong nào đó. Đợi cái chết ập đến với mình. Những lời hắn từng nói với Huyền Miêu Miêu, những chuẩn bị để sống sót, chuyện đi tìm kẻ thế thân, các kiều, tất cả đều toát lên mùi giấu đầu hở đuôi. Ngoại vực vẫn hỗn loạn không trật tự, nhóm người Thanh Vũ xuyên qua kết giới, cảm nhận được luồng khí hỗn loạn ập vào mặt, cả nhóm người đều nín thở một thoáng. Nơi này thật sự khiến người ta không nảy sinh chút ham mơ u. Ốn gật chân nào, đợi đã, Tiêu Trầm Nghiên đột nhiên nói, nhẹ nhàng kéo Di Nhan đang chắn ở giữa ra, nói với Thanh Vũ, tình hình bên A Ngốc có chút kỳ lạ. Thanh Vũ, sao vậy? Nàng nhíu mày, nó lén nói chuyện riêng với huynh, sao lại còn giấu ta? Có lẽ là sợ nàng ghét nó phiền phức, nếu nói trong hồng trần thường có, nghiêm phụ từ mẫu, cha nghiêm khắc mẹ hiền từ. Vậy thì mối quan hệ gia đình này hiển nhiên không thể áp dụng cho một nhà ba người, Thanh Vũ bọn họ. Huyền Miêu Miêu ở trước mặt Thanh Vũ thì rất ngoan ngoãn, nhưng khi ở trước mặt Tiêu Trầm Nghiên, Thương Minh lại dám phóng túng hơn một chút, thỉnh thoảng còn dám làm nũng nghịch ngợm. Vừa rồi A Ngốc vẫn luôn thông qua liên kết thần hồn mà lải nhải meo meo với Tiêu Trầm Nghiên, chửi bới Trúc U, nói con trường trùng này đầu óc có vấn đề. Tiêu Trầm Nghiên từ những lời chửi mắng của Huyền Miêu Miêu mà nhận ra vài manh mối. Nói lại với Thanh Vũ, Di Nhan, Trúc U bảo mèo ngốc giúp hắn tạo một cái bóng thế thân. Hắn nói hắn muốn đi bắt kẻ chết thay là có ý gì? A Ngốc có thể xuyên qua bóng của vạn vật, ngoại vực có nhiều hung thú tà ma. Nếu Trúc U có thể khống chế thời gian ngoại vực thành ban ngày vĩnh viễn, những hung thú tà ma này sẽ có thể xuất hiện bóng. Chỉ cần có bóng, A Bổn là có thể mang theo hắn di chuyển trong bóng tối. Di Nhan nhíu mày, hắn lại dò xét được cái gì rồi? Làm như thể đang chạy trốn vậy. Chính là chạy trốn, Thanh Vũ tăng tốc, ước chừng là đám ngốc Tu La tộc kia muốn đến chặn đường rồi. Nhóm Thanh Vũ không dám chậm trễ. Một nghi vấn thoáng qua trong lòng Thanh Vũ. Trúc U tên khốn kia đã biết Tu La tộc muốn đến chặn đường, tại sao không bảo Huyền Miêu Miêu thông báo cho bọn họ, ngược lại còn tự mình đi đối phó một cách vòng vo. Thanh Vũ bất giác nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, thấy hắn gật đầu với mình. Hiển nhiên Tiêu Trầm Nghiên cũng phát hiện ra điểm bất thường này. Nghĩ đến đây, hai phu thê nhìn về phía Di Nhan, hai người nhìn ta làm gì? Thanh Vũ, để phòng ngừa bất trắc, chúng ta cũng phải giữ lại một tay. Tiêu Trầm Nghiên chủ động nắm lấy cổ tay Di Nhan, đã chiếm thân xác của nàng ấy, vậy thì ngươi cũng nên làm chút việc rồi. Di Nhan, được được được, hai người các ngươi lại tâm ý tương thông sau lưng ta rồi đúng không? Cách chương.